Chương 1022, thật cảm ơn ngươi Lê Ông và Tốt Huyên trợn tròn hai mắt, hơi sửng sốt nhìn một đợt sóng lớn hư không thú tử vong. Sau đó, bọn hắn nghĩ đến gì đấy, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười. Quân chi viện đến rồi, đúng lúc này, một đạo lưu quang màu xanh hiện lên, thân thể lục trạch xuất hiện bên cạnh Tốt Huyên, hắn nhìn năm con hư không thú kia một chút, lôi quang màu đỏ tím khắp người lấp lóe. Năm đạo lôi thương xuất hiện lập tức xuyên qua năm con hư không thú này. Tốt Huyên nhìn năm con hư không thú đến cả nàng dốc toàn lực chưa chắc đã cam đoan có thể cản nổi, bây giờ lại bị giết chỉ trong chốc lát, không khỏi trợn tròn hai mắt. Thật mạnh, nàng quay đầu nhìn thiếu niên tóc đen bên cạnh, nhanh chóng nhận ra người này là ai. Nàng khẽ mỉm cười, trung tá Lục Trạch, hôm qua nghe nói ngươi tiêu diệt bầy hư không thú ở tinh hệ Mauritius, xem ra đây là sự thật. Cảm ơn. Lục Trạch nghe vậy, cười xua tay, không cần khách sáo. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Lê Ông đang chiến đấu với ba con hư không thú ở phía xa, quay người bay về phía hắn, sau ba đạo lôi thương, ba con hư không thú vốn đang dây dưa với Lê Ông cũng tử vong tại chỗ. Lê Ông nhìn thi thể lơ lửng trên không trung, khóe miệng hơi giật giật, sau đó, hắn cười gật đầu với Lục Trạch, cảm ơn ngươi, trung tá Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, khẽ mỉm cười, không cần khách sáo, ta là quân chi viện, đây là việc nên làm. Sau đó, hắn mỉm cười nói, còn có con hư không thú cấp thuế phàm cảnh nào khác không? Lê Ông và Tốt Huyên nghe vậy thì liếc nhìn nhau, sau đó Lê Ông nói, đúng rồi, vừa nãy quân trưởng của chúng ta lôi kéo hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 8 rời xa khu vực này. Lục Trạch nghe vậy, mắt hắn sáng lên, bọn hắn đang ở đâu? Hư không thú thuế phàm cảnh tầng 8, chắc chắn phần thưởng học phần sẽ rất cao đây, chỉ là không biết có đánh bại được nó không? Đúng lúc này, nơi xa, một lão giả tóc trắng một thanh trường kiếm trong tay, mặc chiến hạm màu lam nhạt bay tới, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên to con. Lê Ông và Tốt Huyên nhìn thấy lão giả tóc trắng, lập tức nói, quân trưởng. Lục Trạch nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, chớp mắt. Hóa ra hắn chính là quân trưởng, chật, còn tưởng lần này có thể đánh bại đại lão cấp thuế phàm cảnh tầng 8, xem ra đã bị đánh bại rồi. Xem ra lão thiên không cho hắn phát huy thực lực, sau đó, Lục Trạch quay đầu nhìn người đàn ông trung niên cao to mặc chiến hạm màu đen đứng bên cạnh, gương mặt chất phác, làn da hơi ngăm đen, người này có vẻ là một hán tử giản dị chân chất. Lục Trạch không khỏi cảm thán, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ là một cường giả có thể xác rất mạnh. Lúc Lục Trạch đánh giá người đàn ông trung niên, người này cũng đang quan sát Lục Trạch, hắn mấp máy bờ môi thật dày, lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói, bạn học Lục Trạch, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lục Trạch nghe vậy, hơi nghi ngờ hỏi, xin chào, ngươi là? Hắn cười nói, ta là lão sư võ đạo năm 2 đại học của Đại học Liên bang, Harbert. Lục Trạch nghe thế thì hơi sững sờ, chào hỏi, chào Harbert lão sư. Hắn không ngờ lại gặp phải lão sư của Đại học Liên bang ở đây. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, không phải hắn cũng gặp phải Khâu Đông Nhất sao? Mặc dù Khâu Đông Nhất là lão sư của Đại học Thiên Dương, nhưng đến từ trường học nổi tiếng của tinh hệ Thự Quan. Lúc này, quân trưởng lão giả tóc trắng giới thiệu, Harbert cũng là cường giả đến đây chi viện, vừa rồi nhìn thấy ta chiến đấu với hai con súc sinh kia nên đến hỗ trợ, có hắn nên ta mới có thể giải quyết hết bọn chúng nhanh như thế. Harbert nghe vậy, cười thật thà, chém giết người xâm nhập là chức trách của chúng ta, nên làm thôi. Lê Ông và Tốt Huyên nghe vậy, nhìn Harbert một lúc, lại nhìn Lục Trạch một lát, Lê Ông cười nói, vừa nãy trung tá Lục Trạch cũng giúp chúng ta giải quyết đám hư không thú thuế phàm cảnh còn lại. Lão giả tóc trắng nghe vậy, nhìn xung quanh một lúc, phát hiện xung quanh thật sự có không ít thi thể hư không thú thuế phàm cảnh. Xem ra đám hư không thú thuế phàm cảnh còn lại thật sự bị tiêu diệt hết, thế là ông quay đầu cười với Lục Trạch, cảm kích nói, trung tá Lục Trạch, lần này cảm ơn ngươi. Lục Trạch lắc đầu, nên làm thôi. Lúc này, Harbert thật thà cười, chương 1023, thảm hại đợi chút nữa có lẽ sẽ có thêm quân chi viện tới, mà lúc ta đến có nhận được tin, 4 tiếng sau sẽ có cường giả hành tinh cấp đuổi tới, đến lúc ấy tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người nghe vậy thì hơi sững sờ, lão giả tóc trắng quay đầu nhìn về phía lỗ đen tự nhiên một lát, hơi nhíu mày, hơi lo lắng, hiện tại đã có 3 con hư không thú hành tinh cấp. Bây giờ trung tướng Nigel có thể ngăn chặn được nhiều con hư không thú như thế đã là cực hạn, chỉ mong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện thêm con hư không thú hành tinh cấp nào khác, nếu như lại xuất hiện thêm một con hư không thú hành tinh cấp khác, cho dù hỏa lực trong phòng tuyến có thể đe dọa được hư không thú, nếu như không có người hạn chế có lẽ sẽ không đánh trúng đích được. Hư không thú hành tinh cấp có thể trực tiếp mở được độ công không gian tiến hành bước nhảy không gian nên rất phiền phức. Chỉ huy tóc trắng làm cho tất cả mọi người yên lặng suy tư. Sau một lúc yên lặng, chỉ huy tóc trắng cười cười, sau đó nói, bây giờ có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Lê Ông, Tốt Huyên, đi dọn sạch đám súc sinh cấp thông khiếu cảnh đi. Lê Ông và Tốt Huyên nghe vậy, gật đầu, vâng. Vừa rồi bọn hắn bị hư không thú cấp thuế phàm cảnh ngăn cản, không thể ra tay được. Bây giờ bọn họ có thể ra tay được rồi thì những con hư không thú thông khiếu cảnh đang ngông nghênh kia cũng phải nghiêm chỉnh lại. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu trắng bạc bay tới, Lâm Linh đứng bên cạnh Lục Trạch, mỉm cười nói, đã xử lý xong hư không thú thông khiếu cảnh. Sau khi Lâm Linh mặc chiến giáp, chiến lực cũng có thể lên đến thuế phàm cảnh tầng 2, xử lý hư không thú cấp thông khiếu cảnh cực kỳ đơn giản. Lê Ông và Tốt Huyên đang định đi thu dọn đám hư không thú cấp thông khiếu cảnh nghe vậy, cơ thể lập tức cứng đờ. Chỉ huy tóc trắng thoáng ngẩn người, sau đó ông cười nói với Lâm Linh, cảm ơn, trung úy Lâm Linh. Mọi người nhìn Lục Trạch một lát xong lại nhìn Lâm Linh một lúc, không khỏi khẽ cảm thán, quả nhiên, bằng hữu của thiên tài thì cũng là thiên tài. Mặc dù Lâm Linh có kém hơi Lục Trạch đôi chút, nhưng ở tuổi này đã có chiến lực đạt đến cấp thuế phàm cảnh, nhìn chung khắp lịch sử của toàn bộ liên bang đã là rất hiếm thấy. Sau khi hơi cảm thán, chỉ huy tóc trắng tiếp tục nói, nếu bây giờ đã xử lý xong tất cả hư không thú, vậy để tất cả binh sĩ thông khiếu cảnh quay về chữa thương nghỉ ngơi trước đi, đợi chút nữa còn có hư không thú tới, đừng lơ là. Mặc dù bây giờ đợt sóng hư không thú này đã được xử lý xong, nhưng bây giờ lỗ đen tự nhiên vẫn có hư không thú không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ có hư không thú xuyên thủng phòng tuyến chiến hạm, đương nhiên sẽ cần không ngừng xử lý hư không thú bên ngoài. Mà dù sao thông khiếu cảnh vẫn chưa lột xác thành linh thể, thời gian hoạt động trong vũ trụ vẫn có hạn. Lấy Lục Trạch làm ví dụ, hắn cảm thấy hắn có hoạt động trong không gian vũ trụ mấy ngày cũng chẳng sao, nhưng cường giả cấp thông khiếu cảnh chỉ có thể hoạt động khoảng mấy giờ. Nếu bây giờ không đi nghỉ ngơi, đợi chút nữa xuất hiện một đợt sóng lớn hư không thú thì chẳng khác gì tiết online tự sát. Nghe thấy quân trưởng nói vậy, Lê Ông và Tốt Huyên khẽ gật đầu, vâng. Tinh hệ La Cu, chiến trường biên giới phía Bắc, khu vực chiến đấu của cường giả cấp tinh vực. Chiến giáp của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vỡ vụn, trên thân xuất hiện đầy vết thương, thỉnh thoảng máu tươi lại chảy ra theo động tác của hai người. Dù cho bây giờ vết thương của hai người rất nghiêm trọng, nhưng trên gương mặt của các nàng lại không chút cảm xúc nào. Đứng trước mặt các nàng là Vettin Vĩnh Sinh chi chủ của Vĩnh Sinh Điện. So với hai người thì trạng thái của Vettin thảm hại hơn, tay trái và chân phải của hắn đã mất, trên người lại có không ít vết thương. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức vô cùng suy yếu, không tin nổi nhìn hai người trước mặt, hắn không ngờ hai nữ nhân này lại mạnh đến thế, vậy mà thực lực đã đến cấp rèn lần hai, nhưng nếu như chỉ vẻn vẹn mới vào rèn lần hai thì chắc chắn hắn sẽ không chật vật như thế, vì dù sao hắn không phải mới vào rèn lần hai. Quan trọng nhất là hai người phối hợp quá tốt, đối phương nghĩ gì, định sẽ tấn công ra sao, một người khác sẽ hỗ trợ bù đắp lỗ thủng. Các đợt tấn công của hai người như thủy triều không dứt. Thiên y vô phùng, chương 1024, hành tinh cấp ngã xuống cái này khiến Vettin có cảm giác như đang đối đầu với một người. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn cả hai người, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể nghiền ép, hắn không biết nên phải chiến đấu thế nào trước sự phối hợp như này. Mà không sao hai nữ nhân này lại nổi điên, có lúc như đang hoàn toàn liều mạng, làm thế làm gì? Ba người vừa mới bị dư âm tách ra, sau khi tạm dừng một lúc, linh quan toàn thân Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dâng trào. Không cho Vettin chút cơ hội nào để thở dốc, tiếp tục xông tới, kim quang toàn thân Nam Cung Tĩnh lấp lóe, nàng có thể cảm nhận được lúc này chiến huyết của nàng đang sôi trào. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được chiến ý vô biên trong huyết mạch của bản thân rõ ràng như thế. Liều chết chiến đấu khi đối mặt với kẻ địch mạnh khiến nàng cảm thấy lâng lâng, uống. Lưu quang màu vàng xẹt qua chân không, kim quang toàn thân Nam Cung Tĩnh lấp lóe, chiến ý sôi trào khiến nàng khẽ than thở. Đôi mắt vốn có màu vàng ống của nàng xuất hiện biến ảo, con ngươi kéo dài, biến thành đồng tử dựng thẳng màu hoàng kim uy nghiêm, khí tức lần nữa tăng lên thêm một tầng. Mà bên Thu Nguyệt Hòa Sa thì lụa mỏng màu hồng toàn thân càng ngưng tụ nhiều hơn, như thể đang có một lớp áo mỏng đang khoác lên người nàng, dường như linh lực xung quanh cũng đang phấn khích, bất giác đến gần Thu Nguyệt Hòa Sa. Tuy bộ dạng nàng bây giờ có hơi chật vật, nhưng mị lực trên người lại khiến người ta không thể nào dời mắt nổi. Vettin nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa xông đến, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Hai nữ nhân điên. Các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong hắn cũng không để ý đến Nhạc Kính đang chiến đấu Kakaria ở bên cạnh, quay người muốn chạy ra khỏi chiến trường. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, giữa hắn với Kakaria chỉ có quan hệ giao dịch không thành, đương nhiên có thể chạy trốn. Mặc dù sau này có thể nhân tộc và ma tộc lợi nhận đều đuổi giết hắn, nhưng nếu bây giờ không chạy thì hắn sẽ chết. Vậy mà hai nữ nhân điên này lại mạnh lên trong lúc chiến đấu, hắn còn chưa muốn chết. Đúng lúc này, thân thể của hắn dừng lại, nhiệt huyết trong cơ thể dâng trào, bất giác quay người, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang mỉm cười đáng yêu, nhìn đôi mắt màu hồng mềm mại đáng yêu mê người của nàng. Vẻn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, toàn thân hắn rung lên, khôi phục lại bình thường. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng này thôi đã là điểm trí mạng, thân thể Nam Cung Tĩnh xuất hiện trước mặt hắn, đôi đồng tử dựng thẳng màu hoàng kim độc đoán vô tình liếc qua người hắn, nắm bàn tay phải, linh lực dâng trào cuồng bạo. Kẻ phản tộc, chết! Khi giọng nói băng lãnh vang lên, nàng xoay eo vung quyền. Ngang! Một tiếng chiến trống truyền ra, cả người vết đinh lạnh băng, gầm thét liều mạng lúc sắp chết. Trường kiếm trong tay phải hắn lóe ra kiếm quang màu đen sắc bén, lao về phía quyền kình màu vàng của Nam Cung Tĩnh. Quyền kình màu vàng im ắng xẹt qua, gần như đánh nát kiếm quang ngay tức khắc, sau đó đánh nát trường kiếm, xuyên qua thân thể vết đinh. Chỉ trong chốc lát, sức sống của vết đinh đã biến mất. Chiến trường xuất hiện một khoảng khắc yên tĩnh, cho dù là Kakaria và Nhạc Kính đang chiến đấu ở phía xa, hay là Lạc Băng Tình và công tử đang trong phòng quan sát, hoặc là những binh sĩ đang theo dõi trận chiến, thậm chí cả quần chúng vây xem chiến tranh chật ních trên mạng. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, nhìn Vettin đã mất đi sinh mạng mà không tài nào tin nổi. Chết rồi, đây chính là cường giả rèn lần hai hành tinh cấp, loại cường giả này cực kỳ hiếm thấy ở liên bang. Bây giờ loại cường giả này lại bị hai người trẻ tuổi còn chưa đến hành tinh cấp chém giết. Sau một lúc yên lặng, Lạc Băng Tịnh trong phòng quan sát nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên sự rung động, hơi thả lỏng, lại có chút không cam lòng. Thả lỏng là vì người phản tộc đã chết rồi, mà không cam lòng là thực lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đạt đến trình độ này. Cuối cùng, thậm chí bọn họ còn trơ mắt nhìn thần thông của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa biến đổi thăng hoa, loại chua chát của sự không cam lòng này quá khó thưởng thức. Phòng quan sát bỗng rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc. Mà trên mạng chiến tranh, giờ phút này bình luận đã bao phủ kín cả màn hình ánh sáng. Chương 1025, đều phải chết giết hay lắm. Công tử thế vô song. Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử không hổ là song kiều của liên bang, thật sự là niềm tự hào của liên bang, còn có Kakaria. Đúng. Còn có Kakaria. Giết tất. Chết hết đi. Chết hết đi. Trong phút chốc, trên mạng chiến tranh sôi trào đủ kiểu, mà dường như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy tiếng gọi của mọi người trên mạng chiến tranh, quay đầu nhìn Kakaria bên cạnh. Vốn Kakaria sau khi nhìn thấy Vettin chết còn thấy hơi sửng sốt, khi hắn nhìn thấy hai nữ sát tinh nhìn về phía hắn, da đầu của hắn cảm thấy tê dại. Trốn, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Khí thế của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang mạnh, thực lực cũng vì thần thông biến đổi mà tiến thêm một bước, vốn dĩ hắn với Nhạc Kính nhiều nhất cũng là chia 5 năm, bây giờ lại có thêm Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, không thể đánh lại nổi. Đúng lúc này, sắc mặt Kakaria hoảng hốt. Bất giác quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Chẳng qua dầu của hắn chỉ mới hơi chuyển động, thân thể lập tức cứng ngắc, nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng kể cả khi thế lực ngang bằng nhau đi nữa thì cứng ngắc trong chốc lát này đã đủ để trí mạng, huống chi trừ Nhạc Kính ra lại còn có một Nam Cung Tĩnh khác. Lúc hắn lấy lại tinh thần, trường kiếm trong tay Nhạc Kính đã chém xuống, Nam Cung Tĩnh cũng vung quyền. Kiếm mang cùng quyền kình đánh về phía Kakaria, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu hiện lên một tia dữ tợn, huyết quang màu đỏ sậm khắp người lấp lóe, lưỡi dao trên hai tay cánh tay giao nhau xẹt qua, hai đạo kiếm mang màu đỏ sậm lao về phía kiếm mang và quyền kình. Đùng, hoa lửa của vụ nổ nở rộ, dư âm linh lực càng quét dâng trào, kiếm mang và quyền kình đánh nát kiếm mang của Kakaria, phần công kích còn sót lại liên tục tấn công vào lớp phòng ngực hắn vừa mới chuẩn bị xong, vòng bảo vệ linh lực của Kakaria vỡ vụn, kiếm mang và quyền kình đánh vào người hắn. Đánh bay hắn ra tận mấy trăm cây số, máu tươi phun ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng Kakaria bị đánh bay ra ngoài, quân chỉ huy hạm đội ma tộc lợi nhận lập tức gầm lên nói, nhanh. Yểm hộ tướng quân Kakaria rút lui về sau, ngay lập tức, tất cả chiến hạm ma tộc lợi nhận không để ý tổn thương của bản thân, toàn bộ đều nhắm họng pháo đang chuẩn bị truy đuổi của Nhạc Kính và Nam Cung Tĩnh. Các cường giả hành tinh cấp quá quan trọng, cho dù hạm đội chịu tổn thất cũng không để tổn thất các cường giả hành tinh cấp. mà hạm đội liên bang cũng điên cuồng lao vào chiến hạm ma tộc mà không có bất kỳ phòng bị nào. Lập tức, vô số tia lửa trong vũ trụ âm thầm bắn ra, Nhạc Kính, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa đều là cường giả hành tinh cấp, vậy làm sao họ có thể từ bỏ cơ hội khó kiếm này vì chiến hạm tập kích? Bọn họ sớm đã quyết tâm giết người, cả ba đều hào thành lưu quang đuổi theo phía Kakaria đang điên cuồng chạy trốn. Ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên lưu quang màu hồng, thân thể đang điên cuồng chạy trốn của Kakaria đột nhiên dừng lại. Chết! Nhạc Kính thấy vậy, trường kiếm trong tay hắn dâng trào kiếm ý, kiếm quang màu u lam lập tức chém về phía Kakaria. Lúc Kakaria lấy lại tinh thần, quang mang đỏ như máu lóe lên trong mắt hắn, thân thể hắn lập tức di chuyển sang trái. Suy, kiếm quang lặng lẽ xẹt qua, thân thể của Kakaria vẫn đang di chuyển, nhưng cánh tay phải của hắn cũng đã bị tách khỏi cơ thể. Cơn đau dữ dội ập đến, đôi mắt đỏ ngầu của Kakaria lóe lên tia sợ hãi, sau đó, hắn dữ tợn quay lại tiếp tục chạy trốn. Còn sống trở về. Nhất định phải sống sót trở về. Nếu lần này hắn chết, tài nguyên ở biên giới sẽ tổn thất quá lớn. Với tư cách là người chỉ huy bảo vệ biên giới của ma tộc Lợi Nhận, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây, nhất định phải sống sót trở về. Đúng lúc này, trong mắt hắn hiện lên một đạo lưu quang màu vàng, cả người căng thẳng, vừa định ngăn cản, đột nhiên tinh thần của hắn lại hoảng hốt, chết tiệt. Hắn còn chưa kịp sử dụng tinh thần lực để xua tan cơn hoảng sợ, hắn đã cảm thấy toàn thân đau nhức, lực lượng cùng bạo bá đạo tràn vào cơ thể của hắn, khiến xương cốt của hắn bị nứt nhẹ. Khá tốt. Cũng may, chiến lực của giống cái nhân tộc này vẫn chưa đủ, so với hắn còn kém hơn rất nhiều. Chương 1026, đi thôi, đi săn. Kakaria có chút may mắn, hắn vẫn chưa chết. Tinh thần lực của hắn phụ hồi lại, Kakaria đang nghĩ đến việc chạy trốn một lần nữa, một luồng kiếm quang ngay lập tức vụt qua cổ hắn. Kakaria tiếp tục tiến về phía trước, đầu và cơ thể hắn tách rời nhau. Hỏa lực lập lòe trên chiến trường lập tức dập tắt toàn bộ, vũ trụ dường như trở nên yên tĩnh và sâu thẳm trở lại. Con mắt của bọn công tử trong phòng giám sát nhìn chằm chằm vào thi thể đầu thân tách rời kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khí tức hung hãn không tự giác dâng trào. Chết, chém chết Kakaria. Bức màn sáng của mạng lưới chiến tranh nhất thời không có bất kỳ mưa đạn gì xuất hiện, trong phút chốc trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau vài nhịp thở, trong mắt Nhạc Kính lóe lên một tia hung dữ. Gào lên qua thiết bị truyền tin đặc biệt, giữ lấy hạm đội phòng ngự của ma tộc Lợi Nhận. Đừng để bọn họ quay trở lại. Sau tiếng gầm của Nhạc Kính, lúc này quân đội biên giới liên bang mới lấy lại tinh thần, hạm đội hỏa lực của liên bang lại âm ầm nổ tung. Lúc này, chiến hạm của ma tộc Lợi Nhận sau khi Kakaria chết thì không còn ý chí chiến đấu trở lại. Chỉ huy của ma tộc Lợi Nhận sắc mặt khó coi, nói, đi. Đi mau. Mau phát thông báo cho bộ phận quân khẩn cấp. Tướng quân Kakaria đã hy sinh. Biên giới phía Bắc gặp nguy hiểm. Mau chóng cầu cứu chi viện, hạm đội của ma tộc Lợi Nhận điên cuồng chạy trốn về phía sau, từng chiếc chiến hạm của liên bang phía dưới biến thành những tia lửa. Giờ phút này, cuối cùng cũng có một giọng nói trên màn chiến tranh. Được. Tất cả ở lại. Không một ai được rời đi. Tất cả đều phải chết, dám xúc phạm liên bang chúng ta. Đều phải chết. Tĩnh công tử thật uy vũ và khí phách. Hòa Sa công tử thiên hạ vô song, trong nháy mắt, mưa đạn dày đặc chằng chịt đến mức gần như không thể nhìn rõ nội dung trên màn sáng. Tất cả những người đang theo dõi cuộc chiến đều trở nên vui vẻ. Đại thắng, ngay khi mọi người ở đây bắt đầu truy kích, hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn nhau, hai người nhìn Nhạc Kính ở bên đang rống lên chỉ huy, sau đó bay về phía biên giới chiến trường, Kim Tuyền Hào được phóng thích ra. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào Kim Tuyền Hào. Thu Nguyệt Hòa Sa căng thẳng nói, mất bao lâu để đến tinh hệ Ách Nạp. Nam Cung Tĩnh cau mày nói, nếu cấp tốc, 2 giờ rưỡi. Xuất phát nhanh lên. Ta biết rồi, Lục Trạch và Lâm Linh vẫn đang ở trong tinh hệ Ách Nạp, bên kia không chắc đã an toàn, bọn họ phải đến giúp đỡ. Sau khi Kim Tuyền Hào rời đi, Nam Cung Tĩnh đã gửi một tin nhắn cho Nhạc Kính và Lạc Băng Tình. Ta và Hồ Ly Tinh đi đến tinh hệ Ách Nạp để giúp đỡ, các ngươi ở bên kia tự mình xem xét xử lý. Nhạc Kính đang chỉ huy trận chiến có chút bối rối, trong lúc nhất thời ngay cả chỉ huy cũng quên hết. Đến tinh hệ Ách Nạp. Đến tinh hệ Ách Nạp làm gì? Hiện tiện lại là mùa thu hoạch sao? Trong ít nhất vài giờ tới không có cường giả hành tinh cấp nào có thể ngăn cản ma tộc Lợi Nhận. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hoàn toàn có thể nghênh ngang đi đến nhà của họ để mang tất cả các tài nguyên trở về. Lúc này, Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa sao vậy mà đi đến tinh hệ Ách Nạp? Nhạc Kính có chút không hiểu nổi. Mà giờ khắc này, trong phòng quan sát có chút im lặng, tất cả mọi người yên lặng nhìn tin tức trên điện thoại di động của Lạc Băng Tình, trong lòng cũng có chút mơ hồ. Công tử đẹp trai tóc xám có chút khó hiểu hỏi, lúc này Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lại đi đến tinh hệ Ách Nạp làm gì? Chỉ có Lạc Băng Tình và Derek là nhìn nhau, dường như đang nghĩ về điều gì đó. Cả hai khẽ lắc đầu không nói gì, có vẻ như Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đối xử với hai học sinh Lục Trạch và Lâm Linh rất tốt. Sau đó, Derek nói, không cần phải lo lắng cho bọn họ, thực lực hiện tại các nàng mạnh như vậy, đâu cần chúng ta phải coi chừng, đi thôi. Chúng ta đi đến ma tộc lợi nhận lấy ít tài nguyên. Mặc dù Kakaria đã chết, nhưng đối phương cũng có một công tử cấp thiên tài, bọn họ muốn đi săn. Các công tử có mặt liếc nhau, Lạc Băng Tình cười nhẹ, trên người hiện ra băng mỏng, đi thôi, đi săn. Mọi người nhếch miệng cười, xem xong trận chiến của Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vừa rồi, bây giờ tinh thần chiến đấu của họ đã sôi trào. Các loại thần thông khác nhau xuất hiện quanh người các công tử. Khí tức cuồng bạo khiến binh sĩ bên ngoài phòng giám sát nhịn không được tim đập hơi nhanh. Chương 1027, tiếp tục cố gắng những binh sĩ nhìn những công tử bước ra từ phòng giám sát với vẻ ngưỡng mộ. Bọn họ là những người sẽ dẫn dắt liên bang đi xa hơn nữa trong tương lai, cũng giống như Tỉnh công tử và Sa công tử. Sau hơn 2 giờ, phòng tuyến của tinh hệ Ách Nạp. Tinh không mẫu hạm ở bên ngoài không gian vũ trụ, toàn thân Lục Trạch lập lóa ngân quang. Thân hình của hắn lập tức xuất hiện trên lưng một hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6, tay phải hắn nắm hờ, trước lòng bàn tay lập lóe ra những đạo lôi đình màu đỏ tím, lôi đình ngưng tụ thành một đạo lôi thương. Sau đó, tay phải Lục Trạch vung lên, lôi thương thành lưu quang màu đỏ tím đánh vào cốt giáp màu xám trắng, âm dấu chấm than đôi. Sức mạnh cuồng bạo của lôi đình dâng trào, trên cốt giáp xuất hiện một vết nứt màu trắng, gừ dấu chấm than đôi. Hư không thú cảm nhận được đòn công kích. Lập tức gào thét dữ dội, đột ngột quay người lại, vung móng vuốt sắc bén cực lớn về phía Lục Trạch, muốn tấn công Lục Trạch. Linh lực chấn động thổi mái tóc đen của Lục Trạch, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, ngân quang lập lòe khắp cơ thể, trong nháy mắt di chuyển mấy trăm mét, lại xuất hiện ở phía sau lưng hư không thú. Lại một đạo lôi thương xuất hiện, Lục Trạch lại đánh vào cốt giáp vừa bị rạn nứt lần nữa. Âm, vết nứt của cốt giáp lan ra xung quanh như tơ nhện, vị trí ở giữa xuất hiện những khe hở. Lôi đình màu đỏ tím lóe lên trong vết nứt, hư không thú bị tấn công, lần nữa quay lại điên cuồng muốn tấn công Lục Trạch. Tuy nhiên, với tư cách là một hư không thú, mặc dù nó không dữ dội, nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩ áp chế thần thông không gian di động của Lục Trạch, cho nên bị Lục Trạch đùa giỡn trong lòng bàn tay. Âm. Âm, tiếng nổ lần lượt vang lên, sau 5 lần, cốt giáp cứng rắn dày dặn của hư không thú kia bị Lục Trạch đánh nát, lôi thương màu tím đỏ xuyên qua cơ thể nó. Máu tươi phun ra, con hư không thú thuế phạm cảnh tầng 6 này đã dần mất đi sức sống. Cho đến lúc chết, nó vẫn không thể đụng được Lục Trạch, cũng không biết tâm trạng của nó lúc đó như thế nào. Ở đằng xa, Lâm Linh đang chiến đấu với một con hư không thuế phạm cảnh tầng 3, có mang theo thần thông Linh Mâu, nàng có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của hư không thú. Đồng thời, nàng không ngừng tìm kiếm điểm yếu của hư không thú, lần nào cũng tấn công vào điểm yếu của cốt giáp cứng rắn của hư không thú. Mặc dù công kích của nàng không mạnh, nhưng sau nhiều lần công kích, cốt giáp của hư không thú không ngừng vỡ vụn, giọt nước cũng có thể xuyên qua đá, huống chi là công kích cấp bậc thuế phàm cảnh. Lúc Lục Trạch nghe thấy tiếng gầm thảm thiết của hư không thú, hắn không khỏi thương cảm cho nó. Tên này so với đối thủ của Lục Trạch vừa rồi còn thảm hơn, đối thủ vừa rồi của Lục Trạch mới sử dụng được 5 đòn công kích, kết quả là con này đã bị Lâm Linh lần lượt đâm 63 phát, lập tức đâm thành một cái hố. Lục Trạch cảm thấy nó nhất định rất ủy khuất, muốn trách thì trách nó sánh ngang cấp cường giả, sức phòng ngự của con hư không thú này cực kỳ mạnh, nhưng tốc độ thực sự hơi chậm. Hơn nữa, kích thước của hư không thú rất lớn, đối phó với những đối thủ tương đối nhỏ sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Sau khi một thương đâm chết hư không thú, trên trán Lâm Linh đổ mồ hôi nhễ nhại, nàng thở hổn hển, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười. Mỗi một thương đều là toàn lực, sau 63 thương, bản thân nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Cho dù vậy, nàng vẫn một mình đánh chết một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 3, tuy không bằng Lục Trạch nhưng vẫn coi như rất tốt. Lục Trạch vẫn luôn ở bên cạnh mỉm cười bay tới, cười nói, không tệ lắm, rất mạnh, khóe miệng Lâm Linh nhếch lên, có chút tự đắc. Kết quả, nàng chưa đắc ý được bao lâu, Lục Trạch tiếp tục nói, nhưng vẫn kém hơn ta một chút. Lâm Linh, nụ cười đột nhiên biến mất. Lục Trạch cười hì hì và nói, phải tiếp tục cố gắng nha. Ngay khi Lục Trạch đang có chút đắc ý, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, hắn vội vàng thu lại nụ cười, đổi chủ đề, khụ khụ, được rồi, chúng ta đi giúp đỡ những người khác đi. Nói rồi, hắn vội vàng bay về phía xa. Chương 1028, đại thắng Lâm Linh giống như sắp phát điên rồi, chuồn nhanh, chuồn nhanh. Lâm Linh nhìn bóng lưng nhanh chóng chạy trốn của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ đi theo. Ngay sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh đã đến khu vực chỗ Lê Ông và Tốt Huyên, đối thủ của họ là một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 3 và một con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4. Lúc này, cốt giáp của hai con hư không thú đều đã vỡ vụn, máu tươi phun ra, chỉ sau vài chiêu, hai con hư không thú đã bị Lê Ông và Tốt Huyên chém chết. Lúc nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi tới, họ tươi cười chào hỏi, các ngươi đã thu dọn xong rồi à? Lục Trạch mỉm cười gật đầu, ừm. Lúc này, quân trưởng tóc trắng và Harbert cũng từ xa bay về. Đối thủ của bọn họ là hai hư không thú thuế phàm cảnh tầng 8, uy lực chấn động của trận chiến hơi lớn, cho nên bọn bỏ kéo chiến trường xa hơn một chút, hiện tại xem ra đã giải quyết xong. Quân trưởng tóc trắng nhìn thấy bốn người bọn họ đều ở đây, khẽ cười nói, xem ra bên này cũng đã giải quyết xong. Vận may của bọn họ xem như không tệ, hư không thú mạnh nhất tới đây chỉ là thuế phàm cảnh tầng 8, cũng không có hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 xuất hiện. Nếu như hư không thú thuế phàm cảnh xuất hiện, với thực lực của hắn và Harbert, đoán chừng vẫn sẽ có một chút rắc rối. Harbert cũng lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, tình hình bây giờ cũng không tệ, trung tướng Nigel hiện tại đã kéo lại ba con hư không hành tinh cấp, cũng không hư không thú hành tinh cấp mới xuất hiện, chỉ cần qua hơn một giờ nữa, cường giả hành tinh cấp của liên bang sẽ tới. Mọi người nghe vậy đều mỉm cười, bọn họ chỉ cần đợi viện quân hành tinh cấp đến, thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, quân trưởng tóc trắng dường như nghe được tin tức gì đó, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm rạng rỡ, một khuôn mặt già nua cười tươi như hoa cúc. Ha ha, ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Tốt. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Hiện tại nguy hiểm ở chỗ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn qua đi, có cái gì tốt? Một chút cũng không tốt, Lục Trạch có chút nghi ngờ hỏi, Tấn Vinh quân trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Tấn Vinh nghe vậy, mặt mày hớn hở nói, biên giới phía Bắc, liên bang chúng ta đại thắng, Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử đã đại phát thần uy, không chỉ chém đầu kẻ phản đồ Vettin, mà còn giúp đỡ trung tướng Nhạc Kính chém chết tướng quân Kakaria của ma tộc Lợi Nhận. Nhân lúc bây giờ thủ vệ quân của ma tộc Lợi Nhận không có cường giả ngăn cản, trung tướng Nhạc Kính đã mang theo hạm đội liên bang tới gần biên giới của ma tộc Lợi Nhận để vơ vét tài nguyên của ma tộc Lợi Nhận. Đương nhiên, chiến tranh phải thu hoạch được thứ gì đó mới có thể đánh. Dù sao, dựa vào lai lịch của liên bang và ma tộc Lợi Nhận, chỉ là một hành tinh cấp tử vong mà thôi, hoàn toàn không đủ để thương cân động cốt, cũng sẽ không tồn tại nguy cơ diệt tộc. Ở biên giới phía Bắc, ma tộc Lợi Nhận trăm phương ngàn kế muốn gây chuyện như vậy, cũng là vì tài nguyên mà thôi. Mọi người nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Tin tức tốt, bây giờ các thủ vệ quân đang chống lại sự công kích của hư không thú, có thể nghe được tin tức tốt này, tâm tình tất nhiên cũng rất phấn khích. Cùng lúc đó, Lục Trạch và Lâm Linh cũng liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương có chút kinh ngạc. Tĩnh công tử, Hòa Sa công tử là nữ tử quỷ và hồ ly tinh sao? Hai tên gia hỏa đó vậy mà lại lợi hại như thế? Mặc dù Lục Trạch và Lâm Linh vốn biết hai gia hỏa này cũng vì căn cơ mà thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng lại không ngờ bọn họ đã mạnh đến trình độ này. Không tệ nha. Lần này, xem ra các nàng đã lập công lớn. Từng. Sau khi trở về nhất định phải để hai tên gia hỏa kia mời khách, trong lòng Lục Trạch có chút vui mừng, định để các nàng mời khách cho mình ăn chực một bữa thật ngon. Mà vẻ mặt Harbert cũng tràn đầy kích động. Nên để cho đám ma tể kia biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Còn dám có ý đồ với chúng ta trước. Nếu như bên phía ma tộc Lợi Nhận không chú ý đánh đến biên giới phía Bắc, thì bây giờ bọn họ vẫn ngươi tốt ta cũng tốt. Cuối cùng, chính là bên phía ma tộc Lợi Nhận lại đánh trước, đánh không lại bọn họ đáng bị bọn họ có hại chịu thiệt. Chương 1029, tình huống khẩn cấp, tin tức về đại thắng ở biên giới phía Bắc liên tục truyền đi, gần như hóa thành sóng lớn cuồng phong càn quét qua toàn bộ phòng tuyến. Lúc này thủ vệ quân cũng vô cùng phấn khích. Phòng tuyến ở giữa hành tinh và tinh thể có nhiệm vụ giám sát lỗ đen tự nhiên trong phòng giám sát. Trong phòng giám sát, thủ vệ quân cũng nghe tin đại thắng ở biên giới phía Bắc, lúc này ai nấy đều nở nụ cười. Đúng lúc này, một người thủ vệ quân nhìn thấy chỉ số năng lượng không ngừng thay đổi trong màn sáng, nụ cười cũng từ từ biến mất. Các huynh đệ, đừng cười nữa, bên phía chúng ta có thể có vấn đề. Những thủ vệ quân khác nghe vậy, nụ cười của họ lập tức biến mất, mặt tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn vào màn sáng, có biến. Đúng lúc này, một cái đầu to lớn nhô ra từ trong lỗ đen tự nhiên đang từ từ thò ra ngoài, tiếp theo là thân thể to lớn kia. Sau khi toàn bộ hư không thú ra khỏi lỗ đen tự nhiên, thủ vệ quân mới có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hư không thú này, dài khoảng chừng hơn 10 km. Hư không thú vừa mới ra tới lập tức há to mồm gầm thét, sau đó con ngươi màu đỏ sẫm khẽ liếc nhìn, trước mặt xuất hiện một độ công thông đạo, nó lập tức chui vào đó. Phòng giám sát xem cảnh này thì im lặng một lúc, sau đó người phụ trách phòng giám sát trống lên nói, tình huống khẩn cấp. Nhanh chóng thông báo. Mau nói cho Trung tướng Nigel biết có một con hư không hành tinh cấp khác lại tới, nhìn xem năng lượng đẳng cấp hẳn là hành tinh cấp một trèn. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu bận rộn. Trước đó phòng tuyến tinh hệ ách nạp, khu vực chiến hạm và hư không thú chiến đấu, so với tinh không mẫu hạm và căn cứ tinh thể mà nói, chiến hạm ở khu vực này cho dù là tấm chắn năng lượng hay uy lực hỏa lực đều yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các chiến hạm trong khu vực này đã xếp thành đội ngũ, hỗ trợ lẫn nhau để công kích. Nhưng cũng chúng chỉ đánh qua đánh lại với bầy hư không thú. Đúng lúc này, một lỗ sâu nhỏ đột nhiên xuất hiện, sau đó, một thân ảnh to lớn bay ra khỏi lỗ sâu, thân hình to lớn hơn 10 km còn lớn hơn cả chiến hạm, trên chiến trường trông rất dị thường. Trong phạm vi mấy ngàn cây số sau sự xuất hiện đột ngột của hư không thú khổng lồ, tất cả các hạm đội chiến hạm đều nhìn thấy thân ảnh to lớn trong màn sáng, nhóm thủ vệ quân không khỏi sửng sốt, bọn họ chưa kịp suy nghĩ thì báo động từ bộ chỉ huy đột nhiên xuất hiện. Tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp. Lỗ đen tự nhiên xuất hiện một hư không thú hành tinh cấp mới. Nếu gặp hạm đội thì nhanh chóng rút lui. Nếu gặp hạm đội thì nhanh chóng rút lui. Tuyệt đối không được liều mạng. Sau khi nghe tin tức này, thủ vệ quân đang lái chiến hạm lập tức sửng sốt. Bọn họ mở to mắt nhìn con hư không thú khổng lồ đột nhiên lơ lửng ở trong không gian vũ trụ. Trong đầu chỉ có một từ. Hành tinh cấp. Sau một lát. Tất cả chỉ huy hạm đội chiến hạm lần lượt lấy lại tinh thần, bọn họ điên cuồng hét lên, mau. Mau rút lui, ngay khi tất cả hạm đội chuẩn bị rút lui, con ngươi màu đỏ sẫm của hư không thú hành tinh cấp kia lóe lên quang mang dữ tợn. Nó mở cái miệng khổng lồ và phát ra tiếng gầm giận dữ, gừ. Linh lực chấn động, khuấy động một cơn bão vũ trụ, dựa theo tiếng gào thét của hư không thú hành tinh cấp đã quét qua phạm vi hàng nghìn cây số. Trong khu vực này, không chỉ có thủ vệ quân, mà ngay cả những hư không thú nhỏ yếu cũng bị tiếng gầm thét của hư không thú hành tinh cấp làm cho hoang sợ. Những hư không thú thông khiếu cảnh ở gần đó tức thì bị khí tức cuồng bạo trực tiếp đánh chết. Sau khi gầm lên, con hư không thú to lớn vô cùng này mở ra cái miệng dính đầy máu, một quả cầu năng lượng màu xám đen khổng lồ có đường kính vài trăm mét hình thành trong miệng nó. Âm, quả cầu năng lượng biến thành lưu sáng màu xám đen xuyên qua không gian vũ trụ. Chỉ trong tích tắc. Nó vượt qua hàng nghìn cây số và đâm sầm vào một hạm đội gồm 30 tàu chiến hạm. Quả cầu năng lượng màu xám đen đã đánh chính xác vào một trong những chiến hạm lớn nhất dài vài km. Ngay lập tức, luồng ánh sáng phòng ngự màu xanh lam nhạt xung quanh chiến hạm bị xé thành từng mảnh, sau đó quả cầu năng lượng cuồng bạo đập vào chiến hạm. Im lặng mà nổ tung, một cơn bão linh lực cuồng bạo nương theo quang mang màu xám đen càng quét qua bốn phương tám hướng, bao phủ khu vực trong phạm vi hàng trăm cây số. Chương 1030. Đại lão mới ra trận gần như ngay lập tức, hạm đội gồm 30 chiến hạm này biến thành cát bụi trong vũ trụ, không để lại một chút linh kiện nào. Ngoại trừ hạm đội này, ngay cả những hư không thú ở bên cạnh, cho dù là cấp bậc đan võ cảnh, hay cấp bậc thông khiếu cảnh, thậm chí là cấp bậc thuế phàm cảnh, chỉ cần chúng bị ảnh hưởng cũng sẽ biến mất không dấu vết. Bên ngoài khu vực nổ tung, cơn bão linh lực vẫn đang khuếch tán, càng quét qua hơn ngàn cây số, khí thế vô cùng kinh người. Tất cả thủ vệ quân nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Nhanh! Chạy mau! Từng hạm đội tách ra chạy riêng. Trong phòng chỉ huy, tiếng gầm hét các kiểu vang lên, các hạm đội đều chạy như điên về phía xa. Con mẹ nó, cái này ai chịu nổi chứ? Không chỉ hạm đội, mà ngay cả các hư không thú cũng di chuyển về phía xa. Có điều, cho dù bọn chúng đang di chuyển, vẫn gầm thét vô cùng kiêu ngạo. Thấy không? Thấy không, đại lão nhà chúng ta đến rồi. Mặc dù một số nhỏ đồng bọn bị ảnh hưởng, nhưng những gì đại lão nói là đúng, những gì đại lão làm đều là chính xác. Đương nhiên, chúng sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào mà chỉ di chuyển cơ thể theo bản năng để tránh trở thành những tên xui xẻo bị ảnh hưởng mà thôi. Sự xâm nhập đột ngột của hư không thú hành tinh cấp mới ngay lập tức khiến một khu vực rộng lớn của phòng tuyến trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, trên mạng chiến tranh cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Đó là một hư không thú hành tinh cấp mới. Trung tướng Nigel đâu? Mau để cho trung tướng ngăn lại. Mọi người đều nhìn vào giữa phòng tuyến, một khu vực cách phòng tuyến 1 vạn cây số. Trong phạm vi hàng nghìn cây số ở khu vực đó, không có hư không thú nào dám tới gần. Chỉ có một người đàn ông tóc đen mặc chiến giáp màu đen sắc mặt lạnh lùng đang không ngừng chiến đấu với 3 con hư không thú to lớn ở trên không. Thỉnh thoảng, có những pháo năng lượng sáng chói nổ về phía khu vực này, giúp người đàn ông tóc đen kiềm chế 3 con hư không thú này. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng trên khuôn mặt người đàn ông tóc đen, hiển nhiên là không thể nào rảnh tay để giúp đỡ. Trung tướng Nigel dường như không còn chút sức lực, còn có cường giả nào ở đó không? Mọi người nhìn vào con hư không thú. Phát hiện nó không ngừng phun pháo trong miệng ra, từng nhánh hạm đội liên tục bị bắn phá trong suốt quá trình trốn thoát, lập tức, không còn sót lại một linh kiện nào, toàn bộ đều biến thành cát bụi trong vũ trụ. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trái tim ai cũng rung lên. Trong mỗi hạm đội, đều là thủ vệ quân, vừa rồi còn đang vui mừng vì đại thắng ở chiến trường biên giới phía Bắc, nhưng chỉ trong ít phút, tình hình chiến đấu của phòng tuyến tinh hệ Ách Nạp diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Cứ tiếp tục như vậy, nếu hư không thú hành tinh cấp này không có ai ngăn lại, e là trong thời gian ngắn sẽ tiêu diệt hết tất cả hạm đội. Đến lúc đó, phòng tuyến muốn ngăn cản sẽ rất khó khăn. Đúng lúc này, 3 luồng ánh sáng xẹt qua chân không và lao về phía hư không thú hành tinh cấp đang gầm thét cuồng bạo. Một đạo kiếm quang màu đen dài hàng trăm km lập tức xẹt qua không gian vũ trụ, chém về phía hư không thú hành tinh cấp. Một con hỏa phượng màu đỏ sải cánh hàng trăm km và thiêu đốt khói đen cũng lao về phía hư không thú hành tinh cấp. Một dây leo màu xanh lá dài hàng trăm km cũng lập tức lao thẳng về phía hư không thú hành tinh cấp. Khí tức của 3 công kích cực kỳ cường đại, linh lực chấn động vô cùng kinh người, khiến cho tất cả mọi người không đều phản ứng kịp. Gầm, đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, toàn thân hư không thú hành tinh cấp hiện lên linh quang màu xám đen, tạo thành luồng ánh sáng năng lượng màu xám đen. Tất cả kiếm quang màu đen, hỏa phượng bốc lên khói đen cùng với đằng mạng màu xanh lá đều đâm vào luồng ánh sáng năng lượng. Kiếm quang màu đen và luồng sáng năng lượng va chạm vào nhau, kiếm quang tan vỡ, kiếm khí bắn ra 4 phía xung quanh các nơi nó bay qua, không gian đều trở nên méo mó, còn luồng sáng năng lượng cũng xuất hiện gợn sóng nho nhỏ. Sau kiếm quang, hỏa phượng bốc lên khói đen dày đặc hiện ra, đụng vào luồng sáng năng lượng làm xuất hiện gợn sóng, khói đen bao trùm lấy luồng ánh sáng năng lượng. Ngọn lửa cũng bắt đầu lan lên trên luồng ánh sáng năng lượng. Chương 1031, 3 vị công tử từng đợt sóng linh lực vang lên tiếng nổ, luồng ánh sáng năng lượng càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa còn bắt đầu không ngừng trở nên mỏng manh. Lúc này, dây leo màu xanh lá kia cuốn lấy luồng ánh sáng năng lượng. Dây leo màu xanh lá lóe lên tia sáng, vụ nổ không có tiếng vang làm linh lực cuồng bạo dâng trào 4 phía. Khi dư âm tan biến, luồng ánh sáng năng lượng quanh người hư không thú hành tinh cấp đã biến mất, nhưng cốt giáp màu xám trắng cứng rắn kia của nó lại không có một vết thương nào. Rõ ràng 3 đạo công kích vừa rồi kia vẫn không đủ làm chúng bị thương. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hơi kinh ngạc. Là ai đến vậy? Mặc dù không thể gây tổn thương đến vị đại lão này, nhưng có thể phá vỡ luồng ánh sáng phòng ngự, như vậy cũng có thể miễn cưỡng cản được đại lão hư không thú này rồi nhỉ? Bây giờ chỉ cần cản được nó là đã không tệ rồi. Ngay lúc này, 3 đạo lưu quang lướt qua không trung, rồi dừng lại ở khu vực phía trước cách hư không thú hơn 100 cây số, hiện ra 3 bóng người. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn qua. 2 nam 1 nữ, 3 người trẻ tuổi, người đàn ông ở giữa tóc đen mắt đen, khóe môi hơi cong lên, khuôn mặt anh tuấn trông hơi tà dị, quanh người hắn lấp lánh lưu quang màu đen, trong tay cầm một thanh hắc kiếm, lúc này đang nghiêm mặt nhìn hư không thú phía xa. Bên phải là một nữ tử tóc đen mắt đỏ. Cả người nữ tử bốc lên ngọn lửa màu đỏ, trên ngọn lửa có từng làn khói đen. Bên trái của người đàn ông tà dị là một người đàn ông anh tuấn tóc xanh lá, quanh người người đàn ông lấp lánh lưu quang màu xanh lá, trên 2 cánh tay quấn từng sợi dây leo hóa thành ánh sáng xanh lá. Khí tức của 3 người cực mạnh, cho dù chỉ là lơ lửng trong chân không, không có bất cứ động tác gì, mà vẫn tỏa ra áp lực nặng nề ở xung quanh. Ngay cả con hư không thú bạo ngược kia, lúc này nó cũng nhìn 3 người mới xuất hiện. rõ ràng là họ có sự uy hiếp nhất định. Trong màn hình trên mạng chiến tranh, sau khi ba bóng người xuất hiện, màn hình lập tức nhảy ra đủ loại bình luận, đó là Tà kiếm công tử Mạc Tà, Xích Mặt công tử Xích Tiểu Mặt và Lục Đằng công tử Bonnie. Bọn họ vậy mà cũng ở đây à? Ba vị này cũng là sự tồn tại cực mạnh trong các công tử, chắc là có thể cản được hư không thú hành tinh cấp này nhỉ? Không biết, nhưng mong là có thể. Lúc mọi người đang nơm nớp lo sợ nhìn màn hình, hư không thú hành tinh cấp đang nhìn chằm chằm ba vị khách không mời mà đến, rồi há miệng gầm thét. Sau đó, sức mạnh cuồng bạo dâng trào, linh quang màu xám đen bao trùm quanh người, cơ thể nó nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, cơ thể khổng lồ kia đã xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu của ba người, móng vuốt khổng lồ lóe ra linh quang bao trùm phạm vi gần một cây số, mạnh mẽ đánh xuống ba người, ầm. Linh lực dâng trào, ánh mắt của ba người trở nên nghiêm trọng, hành tinh cấp dù sao cũng là hành tinh cấp, mặc dù ba người họ đã được coi là cực mạnh trong công tử, nhưng cũng miễn cưỡng tới gần hành tinh cấp mà thôi, đối đầu với cường giả hành tinh cấp, áp lực của ba người họ cực kỳ lớn. Chặn lại. Trường kiếm trong tay Tà kiếm công tử Mạc Tà có vẻ Mạc Tà dị lóe ra lưu quang màu đen, kiếm ý dâng trào, từng đạo kiếm quang bay ra, biến thành kiếm trận ngăn chặn cự trảo của hư không thú hành tinh cấp, còn trên tay Lục Đằng công tử Bonnie lóe lên lục quang, từng sợi dây leo màu xanh lá đang lại thành tấm chắn, hình thành tầng phòng ngự thứ hai, chặn ở bên dưới kiếm trận, cuối cùng ngọn lửa quanh người Xích Mặt công tử Xích Tiểu Mặt lưu chuyển, tạo thành một luồng ánh sáng năng lượng vòng ngoài màu đen, vòng trong màu đỏ. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ trong chớp mắt đã hình thành phòng ngự. Âm. Cự trảo màu xám đen lấp lánh mạnh mẽ đập lên kiếm trận, kiếm quang bắn tứ tung, linh lực dâng trào. Kiếm trận chỉ trong chớp mắt đã bị đánh nát, sau đó cự trảo không hề dừng lại mà đánh lên tấm chắn dây leo màu xanh lá. Dây leo thô to lấp lóe lục quang, cuối cùng lục quang ẩn hiện đã bị một móng vuốt kéo nát. Âm. Cuối cùng, cự trảo đập mạnh lên tấm chắn năng lượng màu đỏ đen. Khói đen dày đặc tán loạn, ngọn lửa bắn tứ tung, chỉ chớp mắt cũng đã bị đánh tan.